Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4561, nhặt lại vật cũ. Tà Nguyệt giáo đệ tử là từ Hằng Châu bát đại hào môn liên hợp ra mặt mời tới. Đi vào Hằng Châu về sau, liền vào ở Ô Gia. Mới đầu Hằng Châu bát đại hào môn tính toán đợi chính mình chuẩn bị thỏa đáng về sau, liền nhường Tà Nguyệt giáo đệ tử ra mặt, biểu thị đối Vĩnh Hằng Ma Tông bất mãn, tùy theo phát động chiến tranh. Hằng Châu bát đại hào môn mượn dùng Tà Nguyệt giáo đệ tử danh hào xuất chinh, như vậy liền coi như là xuất sư nổi danh, để tránh hạ thấp miệng lưỡi. Mà lại Vĩnh Hằng Ma Tông mặc dù là Vĩnh Hằng thập tam châu chúa tể, nhưng tất cả mọi người trong lòng rõ ràng, Vĩnh Hằng Ma Tông cường đại tới đâu, hắn cũng là bám vào Tà Nguyệt giáo dưới trướng. Như vậy cũng tốt so là phàm gian trong quốc gia chi phủ cùng hoàng đế quan hệ trong đó. Vĩnh Hằng Ma Tông liền như là chi phủ, trưởng quản lấy Vĩnh Hằng thập tam châu tài nguyên. Tà Nguyệt giáo liền tựa như hoàng đế, mặc dù tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, nhưng Vĩnh Hằng Ma Tông chịu lấy Tà Nguyệt giáo quản hạt. Nếu là Tà Nguyệt giáo đệ tử phát động đối Vĩnh Hằng Ma Tông chiến tranh, Vĩnh Hằng thập tam châu võ giả tất nhiên sẽ hết sức ủng hộ Tà Nguyệt giáo. Vĩnh Hằng Ma Tông từ Lâm Bạch chỗ biết được Tà Nguyệt giáo đệ tử tại Hằng Châu sự tình về sau, lập tức liền đối với Ô Gia xuất thủ, hủy diệt Ô Gia về sau, Vĩnh Hằng Ma Tông mấy vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả xuất thủ, đem Tà Nguyệt giáo mấy vị đệ tử toàn bộ bắt lấy. Trong đêm lộ ra Hằng Châu, đem mấy người phong ấn tại khoảng cách Hằng Châu gần nhất Thà Châu bên trong. Vĩnh Hằng Ma Tông đúng dịp mượn đoạt bảo người thân phận đem Tà Nguyệt giáo đệ tử bắt lấy phong ấn. Bây giờ Hằng Châu bát đại hào môn chiến tranh đã chấm dứt, Vĩnh Hằng Ma Tông chỉ cần điều động cường giả giả ý tìm kiếm khắp nơi một phen, sau đó đi phong ấn chi địa đem Tà Nguyệt giáo đệ tử cứu ra là đủ. Tà Nguyệt giáo đệ tử trong lòng tự nhiên minh bạch là dùng Vĩnh Hằng Ma Tông phái ra cường giả đem bọn hắn phong ấn. Nhưng đối ngoại Vĩnh Hằng thập tam châu võ giả đều nói là đoạt bảo người phong ấn bọn hắn. Đây cũng là người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Tà Nguyệt giáo đệ tử không chỉ có không có giúp Hằng Châu bát đại hào môn hủy diệt Vĩnh Hằng Ma Tông, tức thì bị Vĩnh Hằng Ma Tông giam giữ hạ xuống. Bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông phái người đem bọn hắn cứu ra. Như thế nói đến, Vĩnh Hằng Ma Tông còn tính là công lao một kiện. Điều này càng làm cho Tà Nguyệt giáo đệ tử trong lòng phẫn hận không thôi. Tại Vĩnh Hằng Ma Tông quyết định đối Hằng Châu bát đại hào môn lúc động thủ, liền trong bóng tối triệu tập Vĩnh Hằng Ma Tông ở bên ngoài du lịch rất nhiều đệ tử trở về. Tiêu Tể chính là trong đó một vị. Thanh La, ngươi xin nhờ ta tìm đồ vật. Ta đã tìm được, qua 3 lần rượu, Tiêu Tể cười khanh khách nói với Lâm Bạch, nhân, quảng cáo. Lâm Bạch vui mừng nhướng mày, nhưng không biết Tiêu Tể là tìm tới vật gì, là Vĩnh Hằng chi xa vẫn là Lượng Thiên Xích. Đang khi nói chuyện, Tiêu Tể từ trong túi chữ vật lấy ra một kiện hình dạng dài mảnh màu đen cự vật, chính là Lượng Thiên Xích. Lâm Bạch lập tức đại hỉ, vội vàng tiếp nhận Lượng Thiên Xích. Cầm trong tay cẩn thận xem kỹ, xác định chính là chính mình mất đi cái kia một thanh. Quả nhiên là Lượng Thiên Xích. Lâm Bạch không nhịn được cười nói, đa tạ Tiêu huynh rồi, nhưng không biết Tiêu huynh là làm sao tìm được. Tiêu Tể cười nói, Bạc Nguyệt Loan Tiêu gia tại Liêm Châu coi như có chút địa vị, muốn nghe ngóng một ít chuyện vẫn tương đối dễ dàng. Làm ta tìm tới vật này thời điểm, vật này đã thay nhau chuyển tay nhiều lần. Trải qua mấy cái đấu giá hội tuần tự đấu giá, ta tại Liêm Châu vừa lúc có một vị bằng hữu tại đấu giá hội có quan hệ, biết được vật này ngay tại đấu giá, để cho ta tiến đến xem xét, có phải là hay không ta thứ muốn tìm. Thật vừa đúng lúc, ta tiến đến xem xét, vật này cùng ngươi lưu lại trên bức họa đồ vật, giống nhau như đúc, liền ngờ tới đây chính là ngươi nghĩ thứ muốn tìm. Lâm Bạch nói cảm ơn liên tục, cảm động đến rơi nước mắt. Lý Ngư Môn cùng Khương Huyền Tố bọn người cảm thấy hiếu kỳ, vật này đối Lâm Bạch lại trọng yếu như vậy sao? Chẳng lẽ lại là tiểu tình nhân tặng tín vật đính ước? Lý Ngư Môn nhanh mồm nhanh miệng, liền cười nói, Thanh La, Tha thứ ta nói thẳng a, vật này nhìn bình thường. Luyện chế vật này thần thiết mặc dù ta chưa từng thấy qua. Nhưng ta nhìn ra được tựa hồ cũng là vật tầm thường. Nếu là ngươi muốn, hoàn toàn có thể ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông chế tạo một kiện tốt hơn. Vì sao ngươi đối với cái này vật ưa thích không rời a? Lâm Bạch cười khẽ một tiếng. Chính như Lý Ngư Môn sư huynh nói, luyện chế vật này thần thiết cùng công nghệ đều không coi là cực phẩm. Nhưng đối với kiếm tu mà, nói, tìm tới một thanh phù hợp bảo kiếm của mình, so tìm tới một kiện giá trị liên thành thần thiết càng thêm khó khăn. Kiếm tu, tại võ đạo giới một mực là một cái cực kỳ đặc biệt tồn tại. Có ít người cảm thấy cầm một thanh kiếm, liền có thể xưng là kiếm tu. Có ít người cảm thấy tu luyện một bộ kiếm pháp, cũng có thể xưng là kiếm tu. Nhưng trên thực tế, chân chính kiếm tu, xa xa không phải lưu vu biểu diễn, nhân, quảng cáo, kiếm tu tại võ đạo giới, vẫn luôn là một cái rất kỳ quái tồn tại. Có người cảm thấy bọn hắn quái gở, ngoan cố, chuyên quyền độc đoán, tùy ý làm bậy. Nhưng trên thực tế bọn hắn đuổi sùng lấy kiếm trong tay của chính mình. Trong lòng mình kiếm, mặc cho thiên địa phơi gió phơi nắng, mặc cho thế nhân xuyên tạc cũng chưa từng để ý tới. Chính như Lâm Bạch đã từng nói, mỗi một thanh kiếm ra khỏi vỏ, đều cần phải có mục tiêu của hắn. Mỗi một vị chân chính kiếm tu, trong lòng đều biết rõ mình muốn là cái gì, theo đuổi là cái gì. Khương Huyền Tố nói ra, vật này, hình như là một kiện bán thành phẩm. Lượng thiên xích là Lâm Bạch từ trên man cổ đại lục mang ra. Luyện chế lượng thiên xích thần thiết tại ma giới không đáng giá nhắc tới. Nhưng ở man cổ đại lục lại là cực kỳ nổi danh. Luyện chế lượng thiên xích vị luyện khí sư kia, hao hết cả đời tâm huyết mới đưa lượng thiên xích chế tạo thành hôm nay cái bộ dáng này. Cuối cùng cả đời, đều không thể đem lượng thiên xích luyện chế mà ra. Vị luyện khí sư này sau khi chết, lượng thiên xích liền cô đơn phàm trần, lại không luyện khí sư nguyện ý tiếp tục rèn luyện. Khương Huyền Tố ngay sau đó còn nói thêm, Vĩnh Hằng Ma Tông có mấy vị lão tổ tại luyện khí phương diện đều có không tầm thường thành tựu. Chờ mấy ngày nữa trưởng giáo sư huynh luận công hành thưởng thời điểm, mấy vị lão tổ cũng sẽ ở trận. Đến lúc đó ngươi có thể mời bọn họ giúp ngươi lại tế luyện một phen lượng thiên xích. Lấy ngươi, đối tông môn lập xuống công lao hãn mã, tin tưởng mấy vị kia lão tổ cũng sẽ không cự tuyệt điểm ấy yêu cầu nhỏ. Lâm Bạch sắc mặt vui mừng, nếu là có thể nhường mấy vị thái ất đạo qua cảnh giới cường giả đem lượng thiên xích chế tạo thành hình, như vậy lượng thiên xích uy năng tất nhiên sẽ lần nữa bạo tăng. Lâm Bạch trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy chuyện này, Tiêu Tề tại Liêm Châu tìm kiếm nhiều ngày, cũng chỉ tìm được lượng thiên xích, đến mức Vĩnh Hằng Chi Sa cùng Túc Mệnh Thạch các loại những bảo vật khác lại một kiện đều không có. Tìm được, bất quá cái này đều tại Lâm Bạch trong dự liệu. Vĩnh Hằng Chi Sa cùng Túc Mệnh Thạch đều chính là trong võ đạo giới cực kỳ chân quý khan hiếm đồ vật. Một khi hiện thế, tất nhiên sẽ bị các phương cường giả lặng lẽ mua đi. So với Vĩnh Hằng Chi Sa cùng Túc Mệnh Thạch, lượng thiên xích liền lộ ra một chút dở dở ương ương, liền không có như vậy bị người yêu ái, cho nên Tiêu Tể mới có thể tìm được lượng thiên xích mất mà được lại. Lâm Bạch đã rất vui vẻ rồi, đến mức Vĩnh Hằng Chi Sa cùng Túc Mệnh Thạch các loại bảo vật bị mất, nhưng Lâm Bạch cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng Lâm Bạch cũng không có vì thế bi thương. Thân ở ma giới, tài nguyên tu luyện so man cổ đại lục hơn rất nhiều. Vĩnh Hằng Chi Sa cùng Túc Mệnh Thạch tại ma giới tuy nói khan hiếm, nhưng đồng thời không phải là không có. Nếu là Lâm Bạch còn muốn luyện chế phi kiếm, ngày sau đang tìm biện pháp đi mua sắm Vĩnh Hằng Chi Sa cùng Túc Mệnh Thạch cũng không phải việc khó. Huống hồ Lâm Bạch đã hạ quyết tâm, như không có gì bất ngờ xảy ra, chờ Lâm Bạch tại Vĩnh Hằng Ma Tông đột phá đạo thần cảnh giới, hắn liền nên phải hướng chư ma giới chỗ sâu đi về phía trước. Đi tìm hư không cổ lỗ. Trở về man cổ đại lục. Hết chương.